Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3141, chương 3141, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nhất đao nhất kiếm, tựa hồ thành giữa cả thiên địa, vĩnh hằng tồn tại, còn những thứ khác, hết thảy đều thành vô căn cứ, hoàn toàn vỡ nát, làm Diệp Lăng cùng Huyết Y oanh sát đến cùng nhau trong nháy mắt đó. Từ bọn họ chỗ ở vị trí làm trung tâm, khủng bố đáng sợ sức mạnh hủy diệt, trực tiếp quét ngang bát phương, suy suy suy, từng tấc không gian sụp đổ, hỏng mất, trong nháy mắt liên miên vạn dặm, thậm chí toàn bộ thiên cơ thành trên khoảng không, đều lâm vào một mảnh chỗ trống bên trong. Diệp Lăng khuôn mặt hung hãn màu sắc, hai tay hắn gắt gao siết kiếm gãy, trước mặt Huyết Y đáng sợ đơn đao, không ngừng tại hắn kiếm gãy trên oanh kích lấy, cạch cạch cạch, tiếng va chạm nổi lên bốn phía, hoa lửa không ngừng tán phát ra, hai người thân lên, đều là bộc phát ra không có gì sánh kịp khí lãng. Tới sát cực hạn, ngươi kém xa lắm, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia Huyết Y đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn nắm đơn đao cổ tay lần nữa trầm xuống. Nhiều bó lôi đình chi lực bạo phát, nguyên bản có chút rằng co thế cục. Ở Huyết Y đột nhiên bạo nổ phát phía dưới, đột nhiên xuất hiện chuyển biến cực lớn. Chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bạo nổ phi mà ra. Trong tay kiếm gãy đã ở không chỉ run, sát sát sát. Chính là bảy trọng, cùng ta giết tới mức này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hưu, Huyết Y thừa cơ truy kích, căn bản không có nửa phần thư giãn, giống như một đầu thị huyết mãnh hổ tựa như. Trong tay đơn đao lần nữa vung lên, đao nhọn xông thiên, giết, xôn xao, một đạo chém xéo mà ra. Cái kia bạo lôi một dạng ánh đao, trực tiếp phá khoảng không giết tới. Nguyên bản là bị đánh bay ra ngoài Diệp Lăng, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống, chênh lệch thật sự là có chút lớn, dù cho hắn có cửu đại thần chỉ lực, cũng căn bản đỡ không được cái này cửu trọng thiên tôn a. Cút ngay, chợt, Diệp Lăng chửi ầm lên, trong tay kiếm gãy càng là kinh diễm giết xuất hiện, một kiếm điểm giết mà ra, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ thiên địa hư không. Suy suy suy, thật đơn giản một kiếm, lại tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng. Cái kia đối diện Huyết Y cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, như trước giữ tợn cuồng ngạo. Hắn vì cửu trọng thiên tôn, Diệp Lăng cường thịnh trở lại thì như thế nào, cũng không thể vượt quá hay là cảnh giới, trực tiếp đưa hắn giết khắp đi. Nói vậy, cũng có chút không có thiên lý. Tức thì có thực lực nghiền ép, vì sao phải lui? Huyết Y đắc thế không tha người, khuôn mặt điên cuồng sát lục, hướng phía trước bạo kích đi. Hưu, kiếm nhọn vạch trần hư không, xé rách thiên địa, mà đối với Huyết Y mà nói, cái này vô cùng uy thế. Hắn căn bản là không có không coi vào đâu, bởi vì hắn là cái kia cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn. Thế không thể đỡ, oanh, một đao tuôn ra, Diệp Lăng kiếm điểm giết ở bên trên. Nhưng là, cái này một kiếm ra quá gấp gáp, thậm chí nói căn bản cũng không có bộc phát ra Diệp Lăng toàn bộ chiến lực. Cho nên khi điểm giết đến đơn đao trên trong nháy mắt, hắn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, vô cùng lực lượng, vén lấy Diệp Lăng trực tiếp liền cho hất bay ra ngoài. Hơn nữa vào giờ khắc này, Diệp Lăng thân trên cũng là thình lình tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng sau hung hăng đập chúng trên đất, đùng, thân thể trực tiếp đem đại địa cho đập ra một cái hố sâu. Diệp Lăng nện xuống một khắc kia, dùng răng lại vội vã bò dậy, khuôn mặt điên cuồng, khoác trên người treo chói mắt tiên huyết, khí tức cũng là có chút suy yếu. Huyết Y một đao này, thiếu chút nữa muốn Diệp Lăng mệnh, đơn giản bị hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái này chính là chênh lệch ngươi có thể thắng Bát Trọng Thiên Tôn, tuy nhiên lại không pháp thắng ta. Thu tay lại đi, trực tiếp thối lui, ta có lẽ sẽ suy nghĩ tha mạng cho ngươi, sẽ không giết ngươi, nếu không, ngươi nên rất tinh tường. Theo cửu trọng thần ma tháp đi ra người, toàn bộ đều là quả quyết sát phạt hung tàn đồ, mang theo đơn đao huyết y lãnh đạm nói đạo. Hung tàn đồ, cái này hình dung từ rất là không tệ. Đối với ngoại nhân mà nói, trong mắt bọn họ cửu trọng thần ma tháp chính là đáng sợ như vậy, không có chút nào hiểu lầm. Nhưng mà, ở Diệp Phăng nhãn chung, đây coi như là hung tàn sao? Muốn tiêu diệt ta? Ha ha, ngươi còn kém xa lắm. Oanh, máu me khắp người Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Trong tròng mắt, từng luồng hung quang đang không ngừng lóe ra. Đều đến loại trình độ này, hắn còn giấu con bài chưa lật. Đông, chỉ thấy Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái. Thôn Thiên Quyết lực trong nháy mắt bạo khởi, tịch quyển tứ phương đại địa. Nguyên bản thanh phúc viên sinh cơ giạt rào, hoa tươi khoe sắc, cảnh xuân tươi đẹp, nhưng là trong chớp mắt, toàn bộ thanh phúc viên bên trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, thậm chí nửa thiên cơ thành, đều vào giờ khắc này mất đi tất cả sinh cơ. Tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đại địa trở thành đất khô cằn, phế tích một mảnh. Cho dù là đứng ở thiên cơ trước đại điện thiên cơ tử, đều là khuôn mặt âm trầm màu sắc, cảm thụ được bốn phía cái kia như chết sức mạnh hủy diệt. Hắn mí mắt không khỏi tự chủ nhảy lên xuống, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, ở thanh phúc viên bên trong, Diệp Lăng thân thể di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Từng đạo mạnh mẽ lực lượng không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Cái kia cường đại lực lượng lệnh Diệp Lăng hầu như trong nháy mắt thực lực thuế biến bạo tăng, nguyên bản đã có chút không gánh nổi hắn, giống như trọng sinh đối diện, nguyên bản trong lòng đã có dự tính huyết y, khuôn mặt sắc trực tiếp âm trầm xuống. Thật là mạnh lực lượng, cảm giác được cái kia từng tia lực lượng điên cuồng ngưng tụ ở Diệp Lăng thân lên, huyết y không nhịn được lẩm bẩm câu, liền hắn đều có chút kiêng kỵ nữa à. Này cổ lực lượng đủ để trấn áp bát phương. Trong chớp mắt, Thôn Thiên Quyết thi triển ra, Diệp Lăng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, không khỏi tự chủ nở nụ cười, bàn tay nắm chặt, trực tiếp bộc phát ra một tiếng chói tai âm bạo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cửu trọng thiên tôn liều mạng đến tột cùng có thể có rất mạnh. Oanh, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, nhiều bó thần quang bảy màu phóng lên cao, đưa hắn cho tôn lên, giống như nhất tôn vô địch thần linh tựa như, thật cao ở lên, không thể địch lại được. Trong tay hắn kiếm gãy, phun ra nuốt vào lấy vô cùng kiếm quang, giống như một cái cuồng long tựa như, đã có chút ức chế không được, theo lúc đó có khả năng oanh sát mà ra. Được a, ta ngược lại cũng muốn nhìn ngươi một cái chính là bảy trọng thiên tôn đến tột cùng hội có bao nhiêu cường đại. Huyết y sâu hấp một hơi, tranh nở nụ cười gằn, chỉ là mặt của hắn lên tràn ngập lên một tầng ngưng trọng màu sắc, rất hiển nhiên hắn đối với Diệp Lăng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí trong lòng có chút hốt hoảng. Đột nhiên, huyết y phóng lên cao, trong tay đơn đao bỗng nhiên nắm chặt, từng luồng ánh đao nhanh chóng ngưng tụ ở tại lưỡi dao của hắn chi lên. Lưỡi dao như cuồng phong tịch quyển đi, mà sau huyết y bước ra một bước, hướng Diệp Lăng liền mạnh mẽ giết đi. Thiên thần mười kiếm, mười kiếm chu thần ma, giết chết. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hắn chính là điểm mũi chân một cái, thân ảnh như là sấm gió tuôn ra, mà trong cơ thể cửu tòa thần chi lực, âm âm nhất tề bạo nổ phát, rầm rầm rầm, thần chi lực rít gào, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, Giờ khắc này Diệp Lăng hầu như đã là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Táp, đao kiếm xông thiên, thân ảnh của hai người ở va chạm một khắc kia, trong nháy mắt xa nhau, tựa hồ không có kích khởi một tia va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?